Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, trang 886. Chỉ là Áo Lai Đế Quốc đối đãi Khải Phong, khẳng định không thể giống Hải Cách Đặc Quốc như vậy lưu thủ. Mọi người đều biết Áo Lai Đế Quốc khác không có, nhưng là các loại hiếm lạ cổ quái dược tề khẳng định quản đủ, bởi vì bọn họ nơi đó vật thí nghiệm chưa bao giờ thiếu. Khải Phong hiện tại lộ ra nhiều ít đồ vật, đối với Trúc Huyền Nguyệt bên này nói là cái mê, nàng chỉ là biết. Mấy ngày nay đối với Khải Phong tướng quân tới nói, nhất định là nói không nên lời xã chết, đem chính mình đã từng đã làm đủ loại sự tình đều đối với người khác nói ra. Đối với Khải Phong tới nói, có lẽ loại sự tình này sống không bằng chết, như vậy tưởng tượng. Trúc Huyền Nguyệt lại cảm thấy chuyện này nghe tới không tính mệt, chẳng qua từ hôm nay trở đi, Trúc Huyền Nguyệt ẩn hình địch nhân lại sẽ nhiều không ít. Trúc Huyền Nguyệt mịt mờ nhìn bên người những người đó liếc mắt một cái, đã nhiều ngày, đã từng từ Sở Đức bên người bỏ chạy những người đó lại lục tục đã trở lại, đây có phải chứng minh Áo Lai Đế Quốc những người đó hiện tại đã biết camera có thể quay chụp đến đại khái phạm vi đâu? Phương Tiêm Vân đã nhiều ngày, chính lại bi lại hỉ, hắn đem chuyện này nói cho Alice tướng quân. Sau đó, Áo Lai Đế Quốc liền hoàn toàn tiến vào đệ nhất trạng thái khẩn cấp, bọn họ cấp Khải Phong tiêm vào một loại thẩm vấn trong quá trình mới có thể dùng đến dược tề, loại này dược tề có thể làm người đem chính mình biết đến sở hữu sự tình đều thổ lộ ra tới, loại này dược đương nhiên thực thương thân thể. Bất quá Alice tướng quân đối với Khải Phong đương nhiên không có gì thương hại cảm xúc, nếu không phải bởi vì Khải Phong ở truyện tranh là một cái quan trọng nhân vật, chỉ sợ Alice tướng quân sẽ trực tiếp đem lớn nhất liều thuốc thêm ở trên người hắn, trực tiếp dùng một lần đem hắn biết đến đồ vật toàn bộ đào làm, sau đó lại đem hắn ném vào đống rác. Nguyên lai nhiều năm như vậy nhìn qua ngăn nắp lượng lệ Khải Phong tướng quân dùng cư nhiên là loại này thủ đoạn a. Alice tướng quân chậm rãi nói. Phương Tiêm Vân cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đang nhìn Khải Phong bị thẩm vấn thời điểm, cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ đến nếu ngồi ở chỗ kia bị thẩm vấn người là chính mình sẽ là thế nào. Gần chỉ là nghĩ như vậy, Phương Tiêm Vân cũng đã cảm thấy chính mình sống lưng lạnh cả người. Bất quá vạn hạnh chính là kia truyện tranh nội dung Phương Tiêm Vân cũng đã xem qua, hắn rất nhiều tiểu tâm tư ở truyện tranh chung cũng không có bại lộ ra tới, thậm chí có không ít người còn đều thích hắn kia một bộ khiêm khiêm công tử hình tượng. Phương Tiêm Vân ở biết chuyện này sau, trong lòng ở vui sướng đồng thời cũng không tự chủ được có chút mờ mịt. Khải Phong gia hỏa kia tuy rằng xuẩn, bất quá chung quy vẫn là làm một chuyện tốt, mà trước mắt nắm giữ lớn như vậy một bí mật Phương Tiêm Vân là thật sự cảm nhận được cái gì kêu cuộc sống hàng ngày khó an. Hắn nhìn trước mặt Alice, nàng ở biết tin tức này về sau liền vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh, thậm chí tại ý thức đến Phương Tiêm Vân vẫn luôn tâm thần không yên thời điểm còn mở miệng an ủi hắn, ngươi là cảm thấy ở chúng ta mặt trên có một ít đôi mắt chính tùy thời nhìn chăm chú vào chúng ta, chuyện này làm ngươi cảm thấy thực khẩn trương phải không? Alice nhìn Phương Tiêm Vân, lại hướng hắn chỉ chính mình trong tay cứng nhắc, chính là có thứ này, chúng ta cùng này đàn gia hỏa nhóm rõ ràng đã đứng ở cùng cái duy độ, thậm chí ở nào đó ý nghĩa chúng ta vị trí so với bọn hắn còn muốn càng cao một chút. Người không phải cũng chú ý tới chính mình truyện tranh thượng bộ dáng sao? Những người đó chính vì bộ dáng của ngươi mà vui vẻ đâu, cho nên ngươi mới là cái kia có thể quyết định bọn họ người. Phương Tiêm Vân bị Alice tướng quân cách nói làm cho sửng sốt, hắn kia ẩn ẩn có chút khẩn trương tâm. bỗng nhiên một chút liền thả lòng lên. Giờ khắc này, Phương Tiêm Vân là từ đáy lòng bội phục nổi lên nữ nhân này. Alice một bên lật xem truyện tranh, một bên như suy tư gì nói. Không, nói không chừng cái này truyện tranh là tặng cho chúng ta Áo Lai Đế Quốc lễ vật. Có cái này lễ vật, chúng ta Áo Lai Đế Quốc mới có thể trở thành trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Nàng nói tới đây, kia luôn luôn nghiêm túc trên mặt cư nhiên nhẹ nhàng cười. Phương Tiêm Vân nhìn Alice biểu tình, trong lòng vừa mới dâng lên kia ti kính nể, ngược lại lại hơn nữa một chút sợ hãi. Nữ nhân này cơ hồ đem Áo Lai Đế Quốc đương thành chính mình ái nhân. Nàng ở vừa mới nói những lời này thời điểm, tươi cười điềm mỹ giống như là một cái tình đậu sơ khai thiếu nữ giống nhau. Alice tướng quân, đúng. Lúc này, bên ngoài vội vã chạy vào một người, trong tay hắn cầm một phần văn kiện. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt nói, hỏi ra tới, Khải Phong đã đem hắn trong trí nhớ kia bổn chuyện tranh sở hữu nội dung cơ hồ đều thuật lại một lần. Alice tướng quân đem kia phân văn kiện nhận lấy, sau đó đối người kia nói, hoang mang rối loạn làm gì? Ta, người kia do dự một chút, sau đó nói, ngài tốt nhất vẫn là nhìn xem kia phân nội dung. Alice tướng quân mở ra trang thứ nhất nhìn thoáng qua, sau đó, trước hết ánh vào nàng mi mắt, chính là có quan hệ với đời trước Áo Lai Đế Quốc tình báo. Áo Lai Đế Quốc vong với XXXX năm, từ vô mặt dẫn dắt tảng sáng, đem Áo Lai Đế Quốc cuối cùng một cái kỵ sĩ chém đầu. Vô mặt, trước hải cách đặc quốc tướng quân, hiện tảng sáng lãnh tụ. Alice đang xem xong tình báo thượng này một hàng tự sau, trên mặt nàng kia vừa mới lộ ra tới tươi cười đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh Phương Tiêm Vân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hắn nhìn trước mắt Alice, nàng kia trương hoàn mỹ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Hết chương.